Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, giang hồ cấp cứu. Thành Thiên Kỳ, Dịch Bảo đường phố. Đây là một đầu dài tới 10 dặm giao dịch phố dài. Giao dịch đồ vật đồng đều với tu hành giới có quan hệ. Đan dược vật liệu, linh phù linh thú, muôn hình muôn vẻ vũ khí, nhiều như rừng pháp quyết, mật tàng bảo đồ, linh trà linh tửu, thậm chí còn có tư sắc hơi tốt lô đỉnh nữ tu bán ra. Đồ tốt rất nhiều, về phần có mua hay không nổi, thì nhìn riêng phần mình hầu bao trống không phòng. Ngoại trừ bán đủ loại vật tư bên ngoài, Dịch Bảo đường phố bên trong còn có chuyên môn thu mua các loại tài liệu cửa hàng. Ngày bình thường sinh ý vô cùng tốt, một chút tu hành giả từ các nơi hiểm địa bên trong thu hoạch vật liệu, nhưng cầm đến nơi đây gửi bán hoặc là trực tiếp bán ra cho cửa hàng. Bách Bảo Các chính là tập thu bán vật liệu vào một thân cửa hàng. Đã mua, cũng bán, lầu một gian chuyên môn vì người bán chuẩn bị trong phòng. Biết hàng trưởng quỹ chính kiểm điểm khách nhân mang tới vật liệu. Đồng giác lang độc giác 40 can. Hoàn hảo không chút tổn hại. Giá trị 10 khối linh thạch. Kiếm nha hổ răng nanh 3 cặp. Phẩm tướng thượng giai. Giá trị 60 khối linh thạch. Tổng cộng 70 linh thạch. Đều ở nơi này. Khách quan cất kỹ. Các loại đối diện người trẻ tuổi nhận lấy giả linh thạch tiểu cái túi. Trưởng quỹ lại cười ha ha mà nói. Khách quan mang tới vật liệu tuy nói không tính quý giá nhất, lại hết sức hoàn hảo. Sau này khách quan nếu có vật liệu bán, tiểu điếm khẳng định cho ra toàn bộ Dịch Bảo đường phố giá cao nhất. Lôi kéo khách nhân thủ đoạn, trưởng quỹ xe nhẹ đường quen. Bất quá người ta mang tới tài liệu xác thực đủ hoàn chỉnh. Độc giác cùng răng nanh giống như là từng cây cẩn thận rút ra đồng dạng. Về sau khẳng định nhiều hơn chiếu cố trưởng quỹ sinh ý. Người cái này cái gì đều thu có đúng không? Chỉ cần trên thị trường có thể lưu thông, cái gì đều thu. Sau đó trưởng quỹ nhìn thấy đối phương xuất ra mấy món có giá trị không nhỏ pháp khí, hắn kinh ngạc sau khi nhìn kỹ một chút, sắc mặt lập tức thay đổi. Tề ra ấn ký, khách quan, những này đồ vật nhóm chúng ta tiểu điếm cũng không dám thu. Thu sẽ chọc cho phiền toái rất lớn. Ai có thể thu đây? Cái này, khách quan nếu như yếu xuất thụ những này đồ vật, chỉ có đi hắc thị. Ta chỗ này có địa chỉ cùng đi vào phương pháp. Khách quan yên tâm, ngươi chỉ ở ta cái này bán chút vật liệu. Về phần cái khác đồ vật, ta chưa từng thấy. Người làm ăn nha, quy củ vẫn phải có. Mang theo hắc thị tin tức, Vân Khuyết đi ra Bách Bảo Các. Trải qua mấy ngày lặn lội đường xa, hắn rốt cục đi vào náo nhiệt phi phàm Thành Thiên Kỳ. Trên đường gặp được chút phiền toái nhỏ, đã biến thành linh thạch, không phải ban đêm mới mở, thật sự là danh phù kỳ thực hắc thị. Đi hắc thị là phải xử lý rơi đầu người quái tề hồng vũ túi chữ vật. Bên trong linh thạch không cần xử lý, cầm liền có thể dùng, mấy món pháp khí coi như không tệ. Chỉ là đối Vân Khuyết tới nói hình như gân gà, mang theo còn chiếm địa phương, không bằng đổi thành linh thạch. Hiện tại Vân Khuyết đối linh thạch tựa như đối vàng bạc, có một loại ý niệm chấp nhất, nguyên nhân chỉ có một cái, vàng bạc có thể mua được ăn, linh thạch thì có thể mua được linh đan. Linh đan là có thể nhanh chóng tăng lên tu vi đắt đỏ đường tắt. Đi vào Thành Thiên Kỳ, Vân Khuyết không chỉ có muốn nhập học Thiên Kỳ học cung, hắn còn muốn thu thập đại lượng đan dược đến xung kích cảnh giới. Hơn một năm thời gian, nếu như muốn xông vào trúc cơ hoặc là kim đan, sử dụng linh đan có lẽ không nhiều. Nhưng Vân Khuyết muốn xông vào chính là nguyên anh cảnh, có thể nghĩ cần thiết đan dược đem cực lớn đến một loại đáng sợ cỡ nào trình độ. Lại nhiều linh thạch, tại nguyên anh hai cái cảm giác áp bách 10 phần chữ hạ cũng lộ ra không có ý nghĩa. Cảm giác trong nạp giới trên thiên linh thạch, Vân Khuyết lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Trước khi đi, hắn dọn đi rồi vương phủ trong bảo khố không sai biệt lắm một nửa linh thạch. Cứ việc trấn Bắc Vương tại đất phong có linh quáng có thể khai thác, nhưng để luyện ra linh thạch kỳ thật cũng không quá nhiều. Linh quáng độ tinh khiết càng cao, tinh luyện linh thạch mới có thể càng nhiều. mà Vân Châu tuyệt đại đa số linh quáng chỗ sản xuất khoáng thạch độ tinh khiết đều rất thấp. Thường thường một xe ngựa khoáng thạch cũng chưa chắc có thể đề luyện ra một khối hoàn chỉnh linh thạch. Trên thiên linh thạch đối với đê giai tu hành giả tới nói tuyệt đối tính được thượng thiên giá. Là một bút tài sản to lớn. Mà ở những cái kia động một tí giá trị trên trăm linh thạch cao giai linh đan trước mặt, Vân Khuyết hiện tại thân gia không khác nào hạt cát trong sa mạc. Nghèo đến đinh đương vang lên. Mở ra một cái khác túi chữ vật. Bên trong đồ vật tương đối đơn giản. Đa số bày trận vật liệu. Một bộ tử mẫu song kiếm. Mười mấy khối linh thạch. Còn có chút nữ tử sát người vật. Tô gia thế mà xuống dốc đến loại này tình trạng. Vân Khuyết có chút khó tin. Nước Đại Đường có tứ đại gia tộc. Phân biệt là Tề gia, Lăng gia, Mục gia, Tô gia. Tề gia lấy khoáng thạch sinh ý làm chủ. Lũng đoạn Đại Đường hơn phân nửa quặng sắt phú khả địch quốc. Càng âm thầm nhúng tay linh quáng. Phía sau chỗ dựa là làm nay hoàng hậu. Lăng gia làm dược tài cùng đan dược sinh ý. Gia tộc nội tình thâm hậu. Cùng tông môn liên quan không ít. Mục gia làm yêu thú tương quan sinh ý. Trong gia tộc tồn tại am hiểu ngự thú yêu ngôn sư. Bây giờ thế hệ này yêu ngôn sư được vinh dự ngàn năm vừa gặp thiên tài. Nghe nói tương lai có cơ hội ngự thú đại yêu. Tô gia làm các loại tài liệu sinh ý. Chủ yếu là luyện khí cùng bày trận vật liệu. Tại tứ đại gia tộc bên trong tính lót đáy tồn tại. Nhất là năm gần đây bị cái khác gia tộc chèn ép. Dần dần suy tàn. Tứ đại gia tộc tin tức. Vân Khuyết tại thành Cự Lộc thời điểm sớm đã biết được. Vốn cho rằng Tô gia thân là tứ đại gia tộc một trong. Lạc đà gầy so mã đại. Không nghĩ tới đường đường Tô gia đại tiểu thư. Đi ra ngoài trên thân cũng liền mang theo mười mấy khối linh thạch. Một bộ pháp khí. So với Tề Hồng Vũ cái kia quốc cữu thứ tử gia sản. Tô Hồng Nguyệt thân gia lộ ra quá đáng thương điểm. Vân Khuyết không nhúc nhích Tô Hồng Nguyệt đồ vật. Tô gia gia chủ cùng Trấn Bắc Vương là mạc nghịch chi giao. Hai nhà từ nhỏ định ra hôn ước, mà lại nhất định chính là hai cọc, ước định mỗi nhà gả một cái cưới một cái. Trấn Bắc Vương đại nữ nhi đã sớm gả vào Tô gia. Nhưng Lý Huyền Hiêu từ đầu đến cuối không sinh ra nhi tử. Thế là Tô gia đại tiểu thư chỉ có thể đợi gả khuê bên trong. Bị trong hoàng thành các đại gia tộc trào phúng vì khắc chồng tiểu quả phụ. Người ta khắc phu cũng liền khắc một cái. Tô Hồng Nguyệt ngược lại tốt. Từ nhỏ khắc đến lớn. Cũng không biết khắc mười mấy cái. Tô Hồng Nguyệt trong túi chữ vật còn có hai cái bọc giấy nhỏ. Tản ra nồng đậm thảo dược khí tức. Cũng không biết là cho ai chuẩn bị dược tài. Thông mạch nhuận phổi đơn thuốc. Vân Khuyết đối trên núi các loại dược tài rõ như lòng bàn tay. Dùng nghe liền có thể đại khái phân biệt ra được bọc giấy dược tài tác dụng. Là một loại tương đối thưa thất thảo dược. Có giá trị không nhỏ. Vừa đem gói thuốc thu lại. Bên cạnh một trận làn gió thơm lướt qua. Vân Khuyết bị người đụng một cái. Đối phương là cái áo tím thiếu nữ. Vai tựa vót thành. Eo như được bó. Ngày thường kiều mị hoạt bát. Bó sát người ăn mặc phác họa ra thướt tha dáng người. Thẳng tắp chân dài. Trên chân một đôi tiểu xảo da hươu dày. A, xin lỗi, xin lỗi. Vội vã đi đường vô ý mạo phạm. Áo tím thiếu nữ thần sắc hốt hoảng hướng sau lưng nhìn quanh. Đơn giản nói xin lỗi sau liền muốn tiếp tục đi đường. Không đi hai bước bỗng nhiên quay lại đến một cái đem Vân Khuyết kéo đến ven đường. Giang hồ cấp cứu. Người hảo tâm giúp đỡ chút. Tuyệt đối đừng để lộ. Thiếu nữ vội vã nói hướng phía trước tâm một chảo. Lại xé mở y phục của mình. Vân Khuyết con mắt lập tức trừng lớn một chút xíu. Sau đó thất vọng nhìn thấy thiếu nữ hiện ra một bộ lão ẩu trang phục. Đồng thời tấm kia tinh xảo gương mặt cũng trong nháy mắt bò lên trên nếp nhăn. Lưng eo còng xuống. Da dáng ho khan hai tiếng. Tôn nhi nha. Đây là bà ngoại sau cùng một khối linh thạch đi. Người cần phải khổ tâm tu luyện tranh thủ sớm ngày luyện khí thành công nha. Cùng với thiếu nữ, giống như đúc thanh âm già nua, trên đường dài xông qua một đội thái độ hung dữ nổi giận đùng đùng nhân mã. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.